Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lục lớn còn nói thêm, con dâu thứ ba nhà bà đúng là hiếm có. Bác sĩ Lâm bảo bà làm việc mệt quá, đổ mồ hôi rồi trúng gió, giờ thì phát sốt, người lại sợ lạnh. Nghe triệu chứng, cứ như bệnh sốt rét trong dân gian ấy. Nghe vậy, bà Lục lớn càng nghĩ càng thấy buồn cười. Mẹ chồng như bà Lục thì làm gì phải mệt, cả ngày chỉ đi tán dóc, gây chuyện, đến nhà người ta chơi mà ngồi nói chuyện không dứt, đến mức người ta mệt ngủ quên, bà còn bảo họ vô lễ. Câu chuyện được bà Lục lớn lan truyền khắp thôn, và thế là không bao lâu, nửa thôn đều biết rằng Lâm Uyển là một cô con dâu hiếu thảo. Người ta kể rằng khi bà Lục bệnh, chính Lâm Uyển là người lo lắng nhất, còn sốt sắng hơn cả mấy người con trai ruột của bà. Lâm Uyển không chỉ dẫn cả nhà đi tìm thảo dược mà còn cẩn thận hái các loại cây như cỏ gấu, tía tô, cây kinh giới. Cô tìm đến bác sĩ Kim xin một ít cam thảo, thậm chí còn đến từng nhà hỏi xem có ai còn vỏ quýt cũ không. Bát thuốc do cô nấu được truyền miệng như một kỳ tích. Người ta nói rằng nhờ đó mà bệnh của bà Lục khỏi ngay lập tức. Nửa đêm hôm ấy, bà đã khỏe lại, nhảy nhót vui vẻ, tinh thần sảng khoái, không còn run rẩy gì nữa. Người trong thôn lại càng tán thưởng y thuật của bác sĩ Lâm. Thế nhưng, bà Lục không chịu thua. Sáng hôm sau, vừa mới khỏe lại, bà đã tức tốc chạy qua thôn Tiểu Loan tìm con gái thứ hai để bàn kế. Chị, Lâm Uyển, hôm sau nữa, ngày Lâm Uyển chính thức đi làm ở đội y tế, bác sĩ Kim gặp cô, tò mò hỏi. Phương thuốc hôm trước cô dùng là từ đâu có vậy? Bác sĩ Kim cẩn thận kiểm tra vài vị thuốc trong phương thuốc mà Lâm Uyển đề cập. Sau khi nghiên cứu, anh nhận ra những điều cô nói không phải chỉ là lời nói bừa, càng không phải cô cố ý làm khó bà cụ trong nhà. Đây thực sự là một phương thuốc hạ sốt hiệu quả. Dù học Tây y và không chuyên về Đông y, nhưng bác sĩ Kim cũng có chút hiểu biết nhờ từng giao lưu với vài bác sĩ Đông y. Khi nghe Lâm Uyển giải thích, anh gật gù đồng tình. Lâm Uyển nở nụ cười điềm tĩnh, giải thích xong bộ chị dâu thì mấy bà thích tôi lên thể loại nào tiếp? Điển văn, huyền học, cổ đại gia đấu, hay cổ đại gia đấu huyền học, bác sĩ Kim, phương thuốc này là một trong số những bài thuốc dân gian được truyền lại từ xa xưa. Có rất nhiều bài thuốc như thế, nhưng không phải ai cũng sẵn lòng chia sẻ. Đa số các bác sĩ đông y đều có vài phương thuốc bí truyền độc môn. Bác sĩ Kim tò mò hỏi, cô có thể nói cho tôi biết cụ thể được không? Lâm Uyển không ngần ngại, đáp một cách phóng khoáng. Đương nhiên là được. Phương thuốc vốn sinh ra để cứu người, bác sĩ nào biết thêm cũng là điều tốt mà. Cách chương.